Tác phẩm Cả làng biết bay. Tác giả Thu Trân. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2013. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thế giới mộng tưởng cho cánh diều bay cao. Bẵng đi mấy năm say sưa viết truyện người lớn, mùa hè này, năm 2013, nhà văn Thu Trân, Nguyễn Thu Trân, lại quay về với các em bằng một tập truyện rất hit, Cả làng biết bay. Đọc tên truyện là biết tác giả sẽ cho các em bay rồi. Mơ ước tuổi thơ, có lẽ cũng là ước mơ thuở thiếu thời của nhà văn, gần như được tái hiện một cách sinh động qua 10 truyện trong tập sách. Biết bay. Có nhóc nào mà không mơ một lần biết bay nhỉ? Bay sẽ giải quyết được nhiều điều. Tha hồ bơi trong bầu trời rộng lớn đầy mây. Tha hồ ngắm cảnh quê hương mình. Tha hồ đi bất cứ nơi nào ta thích mà không phải mua vé tàu hay sợ say xe. Nhưng cái chuyện bay cũng cần được kiềm chế các em ạ. Quá đà sẽ bị cắm đầu xuống đất như trồng cây chuối ngược đấy thôi. Lòng tham. Điều tác giả muốn nói ở đây là lòng tham. Lòng tham dễ khiến người ta mất hết mọi thứ đang có và dễ bị mọi người căm ghét, xem thường. Cũng như chú bé trong Mũi hút mỡ vậy. Giá mà chú đừng mê game, đừng bị cám dỗ bởi vật chất tầm thường để bắt mũi Amor phải làm việc quá sức, thì mũi đã không chết. Chú bé béo phì, lại hoàng béo phì là một sự trừng phạt bởi lòng tham. Điều gần gũi với cuộc sống được nhà văn thầm thì qua hai câu chuyện, Cái chết của con bé và Cho nó thử một lần. Thật đáng ngạc nhiên. Các em có bao giờ có suy nghĩ cho chú thú yêu của mình chết chưa? Vậy mà hai anh em nhà cô bé Cà Na đã làm như thế. Liệu có tàn ác và nhẫn tâm quá không? Chắc là không đâu nhỉ. Vì con bé, một chú cá vàng, bỗng dưng có chân, bị nhiễm hóa chất nặng lắm rồi. Sớm muộn gì, chú cũng chết. Anh em Cà Na đã quyết định cho bé chết như một anh hùng, để cảnh tỉnh người cha âm mưu dùng hóa chất làm công trình nghiên cứu khoa học mà thăng tiến. Cho nó thử một lần, đặc biệt ngộ nghĩnh với tình bạn túi áo của hai cậu bé học lớp 6. Thật thích khi có người bạn bé như cái kẹo, mà thông minh bằng trời, các em nhỉ? Cả ông quan tòa cũng bé như cái kẹo nữa. Trông bé thế, nhưng có uy lắm. Chính ông đã bắt lão tư phát sáng phải cúi đầu nhận tội làm ô nhiễm môi trường ngôi làng thân yêu của cu ớt chứ còn ai nữa. Đổi răng với chuột. A hà, có ai đã một lần thử đổi răng với chuột chưa? Đổi để làm gì với cái bộ răng gặm nhắm ấy? Nó lại còn toàn gặm xác gà chết, vịt chết nữa chứ. Đổi làm gì? Thôi, chẳng thà chịu khó đánh răng chút xíu vào mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng trước khi đến trường các bạn nhỉ. Cái kế hoạch đổi chác vì lười đánh răng này của thằng tí chuột đã bị phá sản ngay trong giấc ngủ êm đềm đêm đêm của nó. Đĩa bay trong đổi răng với chuột thật ra không ác chiến bằng phi thuyền mây của thằng tôm trong trái đất hình cầu gai đâu. Phi thuyền mây có nhiệm vụ mang viên ngọc được kết tinh từ tia tử ngoại mặt trời về cho trái đất. Biến từ hình cầu dẹt thành hình cầu gai nhằm đủ sức chống đỡ các tiểu hành tinh quấy rối. Du hành cùng tôm và mây trên tiểu hành tinh mây, các em còn được ăn tia nắng mặt trời thay cơm nữa. Sau khi ăn món ăn đặc biệt này, tôm đã mạnh lên như chàng dũng sĩ Hedwig. Thích nhỉ, hay là lúc nào ta xơi thử? Còn một loạt những điều kỳ diệu trong người da xanh lấp lánh, thằng lá đu đưa trên cành cây, đường về nhà Pink, trốn học hè, nữa các em ạ. Những thằng người da xanh lớn lên bằng sữa khỉ trong rừng sâu thật đáng yêu không ngờ. Chúng là những đứa bé mộc mạc, chân thành và biết quý trọng tình bạn. Thằng lá và các bạn vá lỗ thủng của tầng ozone bằng hằng hà sa số những giọt nước mắt thiết tha yêu trái đất này. Cô búp bê Pink đã không thể tiếp tục kết nối tình bạn trẻ em năm châu bốn bể vì lòng tham của con người. Thằng bé trốn học, chương trình học thêm nặng nề trong mùa hè sẽ đưa các em đến khám phá xứ sở lạ kỳ của những người bị nhiễm điện khi làng của họ có đường dây 500 kV đi qua. Đọc truyện viễn tưởng của nhà văn Thu Trân, các em sẽ không có cảm giác xa vời, mà rất thật. Nếu có xa, chỉ là xa như cổ tích. Lòng tham làm đảo lộn các thứ chẳng hạn. Nên bạn đọc nhỏ tuổi sẽ dễ dàng chấp nhận điều này. Những giả tưởng trong từng truyện như đĩa bay, tiểu hành tinh mây, cô tiên dạy bay, người da xanh lấp lánh, búp bê pin, kết nối được người hai châu lục, cá bét có chân và lớn lên hàng giờ do bị nhiễm độc, đều rất thật. Đó là những vấn đề các em vẫn nghe kể và cảnh báo hàng ngày, như chuyện trái đất có nguy cơ bị va chạm, gây ra các vụ nổ Big Bang với hơn triệu tiểu hành tinh đang vây quanh đe dọa, chuyện người nhiễm điện phát sáng, chuyện heo siêu nạc, gà siêu trứng do ăn thức ăn trộn hóa chất. Mỗi chuyện trong cả làng biết bay là một lát cắt cuộc sống cho các em hiểu sâu hơn về môi trường xung quanh. Bản lãng mỗi cốt truyện là thuộc tính đáng trân trọng của con người. Lòng tốt, sự hy sinh, biết thứ tha độ lượng, biết sống vì cộng đồng. Đọc truyện để vui mà học, học mà vui cũng là mục đích của nhà văn Thu Trân muốn kết nối cùng các em vậy. Nào, còn chần chờ gì nữa các em? Phi thuyền mây của Tôm và Mây đang chờ chúng ta trên từng trang sách. Nhà thơ Phan Hoàng. Cả làng biết bay. Đầu làng cu ngỗng bỗng xuất hiện một túp lều xinh xinh. Túp lều kết bằng rơm vàng ống ả, với bao nhiêu là hoa thơm, cỏ lạ, và hàng đàn ong bướm chập chờn bay suốt ngày. Phải mất 7 ngày 7 đêm, phục nơi cổng lều với rất nhiều lý do như hái hoa, bắt bướm, đuổi chuồn chuồn. Cu ngỗng và hai bạn mới làm quen được cô chủ của túp lều. Cô tên là Tititan, xinh đẹp như cô Bạch Tuyết trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng, với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt đen như hạt nhãn. Có điều, mũi thì hơi hết một chút, nên trông cô cũng không hiền như cô Bạch Tuyết. Dù vậy, cu ngỗng và hai bạn vẫn mê cô như vụn sắt bị nam châm hút. Sao vậy? Ừ, cũng không biết nữa. Bọn con trai tuổi 12-13 như cu ngỗng, cứ thấy người đẹp là thích thôi. Thằng Vinh tồ cong môi, bảo đó là sự rung động giới tính đầu đời. Thằng cỏ gà biểu môi phản đối. Nó không thích phán đoán theo kiểu trên trời dưới đất của thằng Vinh. Nó bảo, dù sao, cô Tititan cũng gần bằng tuổi cô giáo của ba đứa. Không được nói như thế. Nghe sự so sánh này, cu ngỗng bỗng thoáng rùng mình. Thật tình, nó không yêu cô chủ nhiệm lớp 7A của nó chút nào. Cô có hai chiếc răng cửa thật to, mà suốt ngày chửi học trò té tát. Không thuộc bài, chửi. Bỏ quên tập vở ở nhà, chửi. Ăn quà vặt cũng chửi. Còn cô Tititan thì dịu dàng hết mực. Tiếng cô nói thanh trong như tiếng chim chiền chiện hót đầu ngày bên khung cửa sổ. Miệng cô cười tươi như những bông hoa hàm tiếu rung rinh trước gió. Thằng Vinh Tồ xoay người, che miệng hỏi nhỏ. Ê, bông hàm tiếu là bông gì vậy mày? Thằng cỏ gà. Ngu, bông mới nở đó con. Nói xong, cỏ giật mình. Ừ, mà không biết phải vậy không? May là thằng Vinh Tồ nghe ai nói gì cũng gật. Mãi đến sáng hôm sau, trên đường cùng nhau đến trường, cỏ mới hỏi ngỗng. Ê, sao mày biết bông hàm tiếu vậy? Ngỗng bảo đọc từ sách, biết nhà văn tả nụ cười của cô gái đẹp tươi như bông hàm tiếu, chứ đâu biết nó có màu gì, mùi gì. Cỏ gật. Vậy đúng rồi, người đẹp như cô Tititan thì phải cười tươi và mới chứ. Một ngày đẹp trời, trước cửa lều của cô Tititan dán mảnh giấy nhỏ. Nơi đây dạy bay. Tưởng gì, có một việc gì đó để làm, để được ở bên cô Tititan, lâu lâu một chút, là ước mơ từ lâu của cu ngỗng và hai bạn. Tất nhiên, bọn nó là những học trò ghi danh trước tiên. Không biết có học bay được hay không, nhưng cả bọn rất tự hào vì được học một cô giáo đẹp như tiên giáng trần. Học phí học bay được trả bằng dung đất, cào cào, châu chấu. Ngỗng hỏi cô Tititan. Cô ơi, cô lấy làm chi bọn này cho lắm thế? Cô Tititan cười nhẹ như gió thoảng mây bay. Chắc một điều là dung đất không còn nhiều trong tự nhiên. Các em phải tìm mua chúng cho cô. Khoản này thì hơi tốn tiền đấy, nhưng các em phải giúp cô. Cô sẽ trả dung đất về đất, để cho chúng tạo nguồn oxy cho đất đai màu mỡ. Các em không thấy chúng sắp bị tận diệt bởi các nhà hàng có món dung đất chiên bơ sao? Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó không còn dung đất, đất đai làng mình sẽ bị xơ cứng lại, không còn một kẽ hở nào cho đất thở, cho cây uống nước. Thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Vinh Tồ và cỏ gà nhao nhao. Cây sẽ chết, cây sẽ chết. Cô Tititan hài lòng gật gù. Đúng rồi, các em thông minh lắm. Còn bọn cào cào châu chấu thì các em biết rồi. Bọn chúng đầy đồng kia. Các em chịu khó đi bắt và diệt chúng để giúp nhà nông. Chúng không được tiếp tục sinh sôi trên trái đất này bởi chúng là bọn phá hoại mùa màng khủng khiếp. Nên có lúc bà con nông dân mình còn gọi chúng là giặc đấy. Hiểu chưa mấy cưng? Hiểu rồi thì học bay. Bài học bay đầu tiên là vệ sinh cá nhân. Cô Tititan bảo, người có thanh thoát, thơm tho mới bay được. Đặc biệt với trẻ con. Bọn trẻ trong làng đến ghi danh học bay có đến hàng chục đứa, nhưng đa số bị loại vì đánh răng không sạch và móng tay, móng chân luôn cáu bẩn. Bài học thứ hai là phải biết nói lời hay. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Nhưng nhiều đứa trẻ trong làng nói năng với người lớn thường quên dạ thưa, nên chúng cũng bị cô Tititan đánh rớt. Rốt cuộc, lớp học chỉ còn lại bọn cu ngỗng. Chẳng phải bọn chúng hay ho gì, cơ bản nhờ được tiếp cận với cô Tititan trước. Muốn được cô khen, thì thằng nào thằng nấy đều phải biết đường sạch sẽ và ngoan ngoãn chứ. Riêng người lớn cũng phải chào thua lớp học bay, vì họ không có thời gian đi tìm mua dung đất và bắt cào cào châu chấu để trả học phí cho cô Tititan. Sau phần kiểm tra ngoại hình và đạo đức, cô Tititan bắt đầu cho lớp học kỹ năng bay. Trước tiên, phải biết dang thẳng hai tay và quạt gió theo quy tắc cánh chim. Dang thẳng hai tay thì dễ rồi, quạt gió theo quy tắc cánh chim mới khó. Quạt từ trong, rồi quạt từ bên ngoài vào. Ứng phó thuần thục được bên phải lẫn bên trái. Phòng khi đang bay mà gặp mưa to gió lớn thì không bị rớt. Thằng Vinh Tồ không làm được bài tập này vì tay trái nó bị còng cán vá. Đây là hậu quả lần bị tai nạn thử khinh khí cầu. Khinh khí cầu do Vinh sáng chế từ những chiếc bong bóng thật to. Kỹ thuật làm sơ sài mà đu bay thật nên tên Tồ bị té một vố phải nằm viện 2 tháng. Bài tập thứ hai là vận khí công. Hít vô đường mũi rồi phà hết hơi ra đường miệng, cho cơ thể nhẹ nhàng. Đến bài tập thứ ba, thằng cỏ gà bị cô Tititan ách lại vì nó không thể chạy bằng 10 đầu ngón chân trên một đoạn đường khá dài trước khi giang tay bay. Thế là cuối cùng chỉ còn cu ngỗng. Mũi nó phỏng lên to tướng khi nghe các cụ trong làng bảo đường dài mới biết ngựa hay. Dạy xong phần kỹ năng, cô Tititan bảo cho ngỗng bay thử. Cũng làm đủ các bước cần thiết để bay, nhưng thân hình còm nhom của nó vẫn đứng đực ra trên nền cỏ ẩm ướt bên giếng làng. Thưa, sao thế cô? Em tưởng mình bay được rồi à? Sao cô bảo em bay? Mọi thứ phải có hồn cốt của nó chứ. Em có muốn là học sinh giỏi không? Dạ muốn. Học giỏi để làm gì? Để em làm được nhiều việc có ích sau này, để không phụ ơn biển trời của cha mẹ, không phụ công lao của thầy cô. Vậy em học bay làm gì? Thưa cô, để bay chơi. Không phải. Trước tiên, bay để rèn luyện thể lực và ý chí. Sau đó, em sẽ thay cô làm nhiều việc để giúp dân làng, như bay ra đồng, mang thóc lúa về kho cất thật nhanh để tránh lũ, bay đưa người bệnh đi cấp cứu, bay lên đỉnh núi cao kia để nghe ngóng và dự báo thời tiết cho mọi người ra đồng, đi biển, đi làm, đi học. Đặc biệt, bài học bay không bao giờ được truyền cho người xấu. Ngày thực hành bay thật, cô Tititan đưa ngỗng ra giữa cánh đồng làng. Cô bảo ngỗng giang hai tay ra, nhắm mắt lại, nói thầm điều mình thích, rồi cô đọc thần chú cho ngỗng bay lên. Ngỗng bay bềnh bồng trên cao trong sương khói lam chiều, nó thấy làng mình quá đẹp, nó thấy đời nó lên tiên. bay thích không thể tả, con người mình nhẹ bâng, tâm hồn mình phơi phới. Ngỗng hứng khởi dang căng hai tay, hai chân, hít một luồng khí trời no nê lồng ngực, rồi kêu lên sảng khoái. Má ơi, má ơi, má ơi! Còn có điều kỳ diệu hơn nữa là, khi ngỗng cúi xuống nhìn những cánh đồng bên dưới, hàng hàng dê lúa đang trĩu hạt vàng ươm. Thật khác xa lúc ngỗng chưa bay lên, những cánh đồng khi ấy chỉ còn trơ gốc rạ. À, ra vậy, cô Tititan bảo mình nói thầm điều gì, thì ra là điều ấy. Trước khi bay, ngỗng đã thì thầm. Cầu mong lúa chín vàng trên những cánh đồng làng con. Truyền nốt cho ngỗng hai bài thần chú, một đọc để bay lên và một đọc để hạ xuống. Cô Tititan phất áo bay về trời. Đèn hạt trắng đâu đó bỗng xuất hiện. Chúng bay sau cô kêu rền vang một góc trời. Hương trầm tỏa thơm ngát khắp cánh đồng làng. Cả túp lều xinh xinh đầy hoa cỏ của cô cũng bị cuốn vào mây mất dạng. Cô ngỗng đứng mở to mắt, há hốc miệng nhìn theo cô giáo dạy bay. Đích thị cô là cô tiên rồi. Alaso, nó phóng nhanh về nhà, phải báo ngay tin sốt dẻo này cho Vinh Tồ và Cỏ Gà biết. Sau những bài bay biểu diễn cho cả làng xem, cu ngỗng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Mới sáng sớm mà người ở khắp nơi đã lũ lượt tìm về nhà ngỗng xếp hàng, nhờ ngỗng dạy bay. Ngỗng không chịu dạy bay, thì xem ngỗng bay cũng rất thú. Nhớ lần đầu tự bay, trước hàng trăm người, ngỗng giang tay nhắm mắt thầm thì. Gà rán, sô-cô-la, Pepsi, Coca-Cola. Thế là mấy món được gọi tên rơi xuống như mưa, làng được một bữa ăn uống vui nổ trời. Đến chiều hôm ấy, bọn trẻ trong làng muốn ăn kem, bảo ngỗng thầm thì để đọc thần chú bay tiếp. Nhưng không bay được, chẳng là vì ngỗng đã tiêu hết tinh lực cho lần bay trước rồi. Hóa ra, mỗi ngày cô tiên chỉ cho ngỗng bay một lần thôi. Cha ngỗng mất khi ngỗng vừa tròn một tuổi. Má ngỗng đi thêm bước nữa với người đàn ông nghiện rượu, mê tiền, cộc tính. Như cách gọi của người miền Nam, ông này là cha dượng của ngỗng. Từ ngày ngỗng biết bay, cha dượng mắt đó nghỉ học ở nhà dạy người khác bay kiếm tiền. Mỗi lần bay, ông thu 500.000 đồng. Kinh tế nhà ngỗng nhờ đó mà khá giả lên. Cha dượng mua tặng nó nhiều quần áo đẹp và cho tiền nó chơi game thả vàng. Sống trong tình cảnh này, má ngỗng rất buồn. Bà muốn con trai được đến trường trở lại, thậm chí còn gọi tên cô Tititan, nhờ cô thu lại phép bay của ngỗng. Bà ước trở lại cuộc sống nghèo trước đó, mẹ con rau cháo cùng nhau, mà mỗi ngày ngỗng vẫn có thêm cái chữ. Nhưng tình hình không thể khác, khi cha dượng ngỗng quá dữ dằn. Bà không dám nói gì về chuyện dạy bay kiếm tiền của ngỗng. Đêm đêm, chỉ biết úp mặt vô gối khóc thầm. Những người giàu trong làng muốn có một chuyến đi mây về gió thì gọi ngỗng. Sau phần kiểm tra thể lực, nếu đủ yêu cầu, ngỗng sẽ đọc thần chú cho họ bay. Tất nhiên, những lời thì thầm trước khi bay của họ phải là những điều tốt đẹp, nhẹ nhàng. Tuyệt đối không thì thầm bạc vàng. Nếu là bạc vàng, thì cô Tititan sẽ thu hết tinh lực của ngỗng, khiến ngỗng chẳng những không bay được, mà còn có thể trở thành một đứa bé ngu ngơ. Dưới sức ép của cha dượng, ngày nào ngỗng cũng dạy người bay, khiến chú bé mất dần tinh lực. Người nó xanh xao, gầy rạc đi, và không còn thiết ăn uống, chơi game nữa. Có một ngày, ông bụng bự nhất làng sau khi bay bỗng dưng không xuống được. Dù ngỗng đã đọc thần chú cho ông xuống hàng chục lần. Tại sao vậy? Ngỗng không hiểu nổi. Mãi cuối cùng, ông mới khai ra. Lời thì thầm của ông trước khi bay là ước nhà em gái bị sập, do trước đó cô ta đã tranh giành tài sản với ông. Khi ông còn lơ lửng trên 9 tầng mây, thì nhà em ông sập thật. Tất cả mọi người trong nhà đều bị thương, phải đi cấp cứu. Cuối cùng, ngỗng ép mình dồn hết tinh lực. Đọc 1.000 lần câu thần chú xuống thì ông mới xuống được. Đọc xong ngỗng xỉu, má đưa ngỗng vô nằm bệnh viện cả tháng. Má ngỗng sợ mất hồn, không cho ngỗng dạy bay nữa. Người làng thấy ngỗng bị nạn nên cũng không ai muốn bay. nhưng dễ gì yên thân được với người cha dượng độc ác, tham lam. Ông cho rằng, ông bụng bự kia không xuống đất trở lại một cách nhanh chóng như mọi người trước đó được, là do bụng ông ấy quá nhiều mỡ, chứ không phải do lời thì thầm nào cả. Vì thế, nên khi ngỗng hết bệnh trở về, ông lập tức buộc nó dạy ông bay. Ông ra lệnh, chẳng những dạy ông bay, mà nó còn phải viết hết hai câu thần chú ra giấy, để ông học thuộc lòng mà tự bay, và tự kiếm tiền, và sẽ giàu sụ lên. Trước khi viết hai câu thần chú ra giấy theo lệnh của cha dượng, ngỗng hỏi má đang ngồi quạt cho nó ở bên cạnh. Má có muốn con làm điều này không? Má bỏ quạt, dang hai tay ôm ngỗng vào lòng. Con cứ viết hết ra cho ông ấy, cố quên tất cả đi. Má sẽ lại đưa con đến trường như trước kia. Thằng Vinh Tồ, thằng Cỏ Gà, ngày nào chúng cũng đợi con ở cổng trường. Chúng sẽ cho con mượn tập chép lại bài. Con còn nhớ chúng không? Không trả lời má, ngỗng tiếp tục tần ngần. Má! Gì con? Cô Tititan bảo, người xấu không được đọc hai câu thần chú này. Thôi, con cứ viết ra cho ông ấy, để má con mình được yên thân. Má! Gì con? Cô Tititan bảo, nếu con trao hai câu thần chú này cho người khác đọc, là con không còn nhớ gì đến nó nữa, con không còn bay được nữa. Má ngỗng thở dài, mắt rươm rướm nước. Bây giờ con muốn tiếp tục bay, hay trở lại trường với bạn bè? Con muốn cả hai má à, má chưa biết đâu, cánh đồng quê mình đẹp lắm, con ước một lần được đưa má bay lên. Đến lúc này, má ngỗng mới nhớ ra. Ừ nhỉ, con bà dạy bay mà bà chưa bay được lần nào. Nhưng thôi, không cần. Hiện tại bà chỉ muốn má con bà được yên ổn để làm ăn và học hành. Bà đưa tay xoa xoa mái tóc lơ thơ khét nắng của con mà thấy thương thằng bé dạt dào. Ngỗng áp mặt vào ngực má và nghe lòng mình thổn thức. Nó thương quý những ngày tập bay đầy khó khăn, nhưng cũng không kém phần thú vị cùng cô Tititan biết bao. Nó vẫn còn thích bay, thích lắm. Nó khát khao khám phá những chân trời mới lạ. Bên kia bờ đại dương xa tích tắp kia là gì? Trên dãy núi cao ngút ngàn phía sau làng có ngôi chùa to lớn bao nhiêu mà tiếng chuông vọng về sáng sáng đêm đêm nghe rền vang như sấm dậy. Như đã hứa, nó còn phải đưa thằng Vinh Tồ và thằng Cỏ Gà vào các tầng mây để khám phá vũ trụ bao la đầy bí ẩn. Phải, từ ngày cha dượng bắt nó nghỉ học để dạy bay kiếm tiền, nó không còn thời gian chơi với bạn bè trang lứa nữa. Tuổi thơ của nó đã trôi xa tích mù khi túi tiền của cha dượng ngày càng đầy lên. Má! Dì con! Hay là... Cha dượng xuất hiện như một hung thần trước hai má con nhà ngỗng. Ông đưa tay hất đổ bàn nước, đĩa ly rớt vỡ kêu loảng xoảng. Má con bà không bàn bạc, ru rì gì nữa hết. Còn thằng ngỗng, mày muốn ở với má mày hay xách gói ra khỏi nhà này? Thế là ngỗng lật bật thoát ra khỏi vòng tay của má, mở nắp bút, rung rung viết hai câu thần chú, trang giấy nhòe nhoẹt nước mắt rơi. Có một ngày xấu trời, dân làng bu đen bu đỏ xem cha dượng ngỗng tự bay. Ông đội mũ bảo hiểm và nai nịch đoàn hoàng như một phi hành gia chuẩn bị bay vào vũ trụ. Sau thời gian tịnh dưỡng, ngỗng đã bớt xanh xao hơn. Biết ngỗng không còn dạy bay, đang chuẩn bị trở lại trường, Vinh Tồ và Cỏ Gà đã thường xuyên đến nhà chơi với nó. Buổi bay của cha dượng hôm nay cũng có mặt hai nhóc này. Không biết mọi người hồi hộp thế nào trong lúc chờ cha dượng bay, riêng ngỗng cứ như muốn rớt tim ra ngoài. Lời cô Tititan lúc nào cũng vang vang bên tai nó: người xấu không được đọc hai câu thần chú này. Hy vọng cha dượng nó chưa đến mức là người xấu như cô Tititan bảo. 1, 2, 3. Aha! Sau khi nhắm mắt lầm rầm một điều gì đó rất quyết liệt, cha dượng liền đọc nhanh câu thần chú: bay lên, bay lên, bay lên. Đứng bên dưới trông lên, cả làng vỗ tay tán dương ông nhiệt liệt. Bỗng nhiên trời tối sầm, mây đen bao phủ khắp làng, một tiếng sấm rền vang. Cha Dượng mới bay được vài mét đã bị rơi ầm xuống. Chiếc mũ bảo hiểm rớt ra. Đầu ông cắm chặt vào đất, hai chân ông chĩa lên trời như người trồng cây chuối. Đám đất tơi xốp quanh đầu ông sôi lên từng đợt như miệng núi lửa bắt đầu phun trào. Người làng phát hoảng, bỏ chạy tán loạn. Má Ngỗng gào lên thất thanh. Cứu! Ai cứu chồng tôi với? Không ai hưởng ứng lời kêu cứu này. Trời vẫn tối, sấm vẫn rền vang. Chợt nhớ lời dặn của cô Tititan, cu Ngỗng và hai thằng bạn nắm tay nhau chạy tuốt ra đầu làng. Đến nơi có túp lều xưa của cô tiên, ba đứa vốc ba nắm đất chạy u về cứu cha Dượng. Ba nắm đất được bóp nát ra, rải đều quanh đầu người bị nạn. Đám đất sôi bùng, đẩy cha Dượng bay tuốt lên ngọn cây dừa trước sân nhà. Ba nhóc lại phải bắt thang, thay nhau công kênh người trên ngọn cây xuống. Tối, cha Dượng nằm rũ như tàu lá chuối héo giữa nhà. Ông rên lên từng đợt dài thống thiết. Má Ngỗng ngồi cạnh xoa bóp cho ông. Mãi sau, môi ông mới mấp máy nên lời. Bà với thằng Ngỗng tha lỗi cho tôi. Má Ngỗng mũi lòng, đưa tay áo lau nước mắt. Thôi, tai qua nạn khỏi vậy là mừng rồi. Không ai nỡ giận ông đâu. Tôi có tội nhiều biết bao nhiêu mà kể. Tội lớn nhất là cầu cho bà với thằng Ngỗng chết đi, để tôi rảnh nợ mà bay một mình. Đúng vậy bà ơi, tôi đã ước câu đó trước khi đọc thần chú bay lên. Tôi là thằng chồng, thằng cha tệ lắm, phải không bà? Má Ngỗng cúi đầu im lặng. Bà nghĩ nói gì nữa? Phận đàn bà, trông nhờ đục chịu, mũi dại lái chịu đòn, chưa biết làm sao. Biết đàn vợ đã tha thứ cho mình 10 đời 9 kiếp. Cha Dượng từ từ quay sang nhìn cu Ngỗng đang chăm chú ngồi chép bài bên cạnh. Ông run run thều thào. Nhưng mà còn thằng Ngỗng. Ba tệ vậy đó. Có tha lỗi cho ba không con? Ngỗng rụng rời buông rơi cây bút. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm về sống chung với má con nhà Ngỗng, cha Dượng mới mở miệng xưng ba và gọi nó bằng con. Còn lại thì mày tao, cọc cằn thô lỗ. Lúc nào, ông cũng như ông ngáo ộp trước má con nó. Ông không cho nó gọi ông bằng ba, mà bắt gọi là ông Dượng, nghe an ác thế nào. Ông Dượng làm sao biết được, Ngỗng thèm gọi ông tiếng ba biết bao nhiêu lần rồi. Tối nay, ba nói chuyện nghe sao ngọt ngào, như là mơ vậy ba ơi. Ngỗng nghe mắt mình nóng lên, sự sung sướng bất ngờ làm nước mắt nó chực trào ra. Nhưng mà má đã sụp sịch trước nó rồi. Ba nữa đi ba ơi. Con nhớ chép bài đầy đủ, nghỉ hết mấy tuần, ráng học sao cho lại thằng Vinh Tồ với thằng Cỏ Gà nghe con. Ráng học giỏi, rồi ba thưởng, thưởng luôn cho má mày bao nhiêu năm sống đàng hoàng với ba. Ngỗng sướng tê rần cả người. Ừ thôi, cha cũng như con, mất hết phép bay rồi, coi như xui mà hên dễ sợ. Bay lên trời là chuyện của gió mây chim chóc, chứ đâu phải chuyện của người, phải không ba? Cái chết của con Bét. Các bạn ơi, Bét là một chú cá vàng ngoe ngoải đuôi, nhưng bỗng dưng to lớn dị thường và mọc ra 4 chân, đi khắp nơi trong nhà mình. Tuy không bình thường, nhưng Bét rất đáng yêu, nó biết làm nũng và hiểu được lời hai anh em mình nói về nó. Đến một ngày, dẫu rất đau lòng, anh em mình vẫn quyết định cho Bét chết, một cái chết anh hùng. Chuyện bắt đầu vào một sáng chủ nhật đẹp trời, khi ánh mặt trời vừa chui qua cửa sổ và nói với mình rằng: dậy đi thôi, nướng cháy khét hết rồi cô bé. Ánh mặt trời còn lí lắc bay qua bay lại trước mắt mình đến chục lần, thế là mình bừng tỉnh. Chớp mắt 3 lần, cố nhớ hôm nay là ngày gì. À, chủ nhật, nên không phải dậy lúc 6 giờ để đến trường. Mẹ cho mình ngủ nướng tha hồ. Kế hoạch hôm nay là gì nhỉ? À, dậy đánh răng, ăn sáng, xong thì được sang nhà bạn Su Su chơi. Nhà Su Su bên kia sông, ngôi nhà tím tím xinh xinh, nấp trong vườn cây lúc liễu trái. Trái gì nhỉ? Mùa này thì tha hồ chôm chôm, măng cụt, ăn mệt xỉu luôn. Dẹp dẹp. Mình chép miệng mấy cái, tưởng tượng đến vị ngọt trái cây vườn nhà Su Su đang tứa ra trong từng kẽ răng, thì bỗng nghe nhột nhột dưới lòng bàn chân. Gì ấy nhỉ? Chắc lại là con mèo Miu chứ gì? Con Miu Rama, bé như nhúm tơ trời, đang đòi mình pha cho tí sữa đây mà. Mình quờ chân hất nó ra. Yên nào, tớ đang mơ. Chẳng ăn thua gì, nó lại cào cào chân mình tiếp. Mình tung chăn ngồi dậy. Đồ Rama, đến đây nhe răng ra. Xem răng sạch chưa mà đòi uống sữa. Trời ạ, chẳng phải con Miu, một chú cá vàng đang nằm ngoe ngoẩy đuôi trên giường mình. Mở mắt to ra, mình thấy nó chọng bốn chân lên trời. Ura, cá vàng có chân. Anh Tý ơi, cá nhà mình có bốn chân. Ô, mà có phải cá nhà mình không nhỉ? Có khi đêm qua nó đến từ một giấc mơ nào thì sao? Làm sao bây giờ nhỉ? Trước mắt là phải bảo vệ cá. Mình phóng ra khỏi giường, kéo váy đầm đang mặc lên làm cho chiếc võng, rồi bóc cá cho vào võng. Mình mang nó chạy ù ra phòng khách, đến bên bể cá và đếm. A ha, đúng rồi, năm chú cá vàng, giờ chỉ còn bốn, mất chú có đốm trắng dưới bụng. Liếc sơ vào váy đầm thì biết ngay còn đốm trắng đang chọng bốn chân nằm ưỡn ẹo giữa những hình bông hoa xanh đỏ. Bằng cách nào nó nhảy ra khỏi bể và mọc được chân ấy nhỉ? Bằng cách nào? Mình không hiểu nổi. Còn đốm trắng vẫn thỉnh thoảng hứng chí tung mình bay ra khỏi bể. Những lúc ấy mình nhặt nó cho vào bể ngay. Cá sống nhờ nước mà lị, thoát ra khỏi bể là nó chết ngay. Còn đêm qua, chẳng những tung mình ra khỏi bể mà đốm trắng còn có thêm bốn chân gắn vào. Bốn chân có màng khiến nó bước đi lạch bạch như một chú vịt bầu. Ai đã cho nó chân? Ai? Ai đã giúp nó sống mà không cần nước? Ai? Ai? Anh Tý ơi! Anh Tý ơi! Có chuyện gì mà gọi ván lên thế cà na? Tý hớt hải từ nhà sau chạy lên. Mình kéo váy che đốm trắng lại. Đố anh Tý, em đang có con gì? Tý nheo nheo mắt. Con gì? Lại một thằng xén tóc hôi rình như hôm qua chứ gì? Mình chu môi. Không phải, cho anh đoán lại. Ngựa trời, một con ngựa trời bay từ chậu hoa sứ ngoài ban công vào đúng không? Không, cho đoán lần nữa đó. Tý không còn kiên nhẫn, anh kéo mạnh tay mình. Đưa xem, bày đặt bí mật hoài. Thật tội nghiệp, cú mạnh tay của Tý làm đốm trắng rơi xuống đất. Đau quá, nó kêu lên ngoác ngoác. Trời ạ, nó còn biết kêu làng xóm ơi. Về phía anh chàng Tý thì khỏi nói, anh há hốc miệng kêu lên. Lấy đâu ra con quái vật này thế cà na? Không kịp trả lời Tý, mình lật bật ngồi xuống, nhẹ tay bóc đốm trắng lên. Chảy máu. Nó chạy máu chân rồi anh Tý ơi. Hai anh em mình ở suốt trong phòng cùng đốm trắng. Hai đứa đều chưa ăn sáng, nhưng không thấy đói gì cả. Vì sao các bạn biết không? Đốm trắng thật diệu kỳ, ngoài bốn cái chân và tiếng kêu ngoác ngoác, nó còn biết chớp chớp mắt nhìn anh em chúng mình. Mình xoa thuốc lên chỗ chân chảy máu của nó. Nó còn biết co chân lại, có nghĩa là nó khôn hơn cá nhiều. Tý bảo chỉ số thông minh của nó bằng xấp xỉ chỉ số thông minh của con Miu. Còn gì nữa nhỉ? Hết rồi. Anh em mình sướng lặng người đi. Bỗng dưng lại có thêm một con thú cưng trên cả tuyệt vời. Thế là anh Tý đặt tên nó là Bếp. Tý là nhà nghiên cứu sinh học tài ba của cả nhà. Anh không bỏ qua bất cứ điều gì có liên quan đến môi trường xung quanh mà anh chưa hiểu. Sẽ sàng đặt con Bếp lên lòng bàn tay. Tý nheo nheo mắt nhìn nó và bảo. Vì sao Bếp có chân, sống không cần nước và trở nên thông minh một cách lạ thường nhỉ? Tý bỏ hàng giờ, lục lọi các thứ để quanh và để gần bể cá. Được một chút, anh reo lên. À, hiểu rồi cà na ơi. Mình lại cho Bếp nằm võng và chạy ao ra khỏi phòng. Làm sao? Làm sao vậy anh ơi? Tý cầm một túi bột trắng đưa lên cao. Nó đây, thủ phạm đây rồi. Mình nhìn anh nghi ngờ. Anh Tý nói sao? Cá mà lại đi ăn bột à? Anh Minh tròn xoe mắt giải thích. Anh cũng chưa biết, nhưng có thể sau khi bún mình ra khỏi bể nước, nó rơi vào túi bột này, ăn và lăn lộn hồi lâu. Khi bột phủ khắp mình, thì chân bắt đầu mọc ra. Này, em nhìn xem, túi bột bị xới tung lên và rơi vương vãi quanh bể cá. Các bạn ơi, mình đã bắt đầu không thể không tin anh Tý. Món bột trắng mà Tý nghi làm cho Bét có chân là một thứ bột mà ba mình mang từ phòng thí nghiệm về tối hôm qua. Mình có nghe mẹ hỏi ba mang thứ hóa chất này về nhà làm gì. Ba bảo chỉ để tạm phía sau bể cá thôi. Sáng thứ hai, có nghĩa là sáng mai đấy, ba sẽ mang nó đi trại thực nghiệm. Ba mẹ mình đều là kỹ sư nông nghiệp, chuyên nghiên cứu về cây trồng và vật nuôi. Ồ, anh Tý phát hiện thông minh thật. Nhất định anh em mình phải hỏi ba để làm rõ bí mật vì sao Bét có chân. Bét lớn nhanh như được ông bán bóng bay, thổi hơi vào người. Điều lạ là nó không ăn gì cả, chỉ uống nước thôi. Bét uống nước thật nhiều, uống như chưa bao giờ được uống. Anh Tý bảo chắc tại nó hết nhiều chất bột trắng nên khát nước. Chỉ sau một đêm, người nó đã phình to ra, nằm chật ních trong chiếc hộp giấy là bao bì đựng đôi giày mới mua của mình. Chân nó to bằng chân của một chú vịt thật sự. Anh Tý phải bê nó bằng cả hai tay mới đưa lên đĩa cân được. Chào ơi, đúng 1 ký. Con cá vàng ngoe ngoậy đuôi nặng 1 ký. Có ai tin được không? Để nó không lớn thêm được nữa, trước khi đi học, bọn mình lấy dây cột chặt quanh người nó, rồi đặt nó vào một chiếc hộp to hơn. Mình thì thầm bên chiếc hộp. Bét ở nhà chơi một mình nhé, cố đừng có lớn thêm tí nào nữa. Anh em mình sẽ về nhanh thôi. Các bạn biết không, suốt buổi học sáng hôm ấy, mình chỉ mong mau hết giờ. Chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, mình đã chạy như bay ra khỏi cổng trường. Về đến nhà, việc đầu tiên của anh em mình là vồ ngay chiếc hộp đựng Bét. Ôi, không có Bét. Chiếc hộp bị xé rách một cách nham nhở. Mấy sợi dây anh em mình cột bị cắn vụn ra. Con Miêu. Anh Tý lập tức nghĩ là con Miêu thủ phạm. Đúng vậy, chỉ có Miêu mới đánh hơi được mùi cá một cách tài tình qua chiếc hộp bọc mấy lần giấy báo. Tý bực mình gào lên. Miêu! Miêu Miêu! Con Miêu chưa xuất hiện thì đã nghe tiếng ngoác ngoác dưới chân mình. Ô, con Bét. Nó đã to hơn khi sáng nữa rồi, tròn trĩnh như một chú heo đất. Nó áp mặt vào chân mình nũng nịu. Anh Tý nhìn Bét không chớp mắt. Úi trời, mày còn to đến bao giờ hả Bét? Mình cúi xuống, vuốt vuốt lưng Bét. Ngoan nào, chị thương. Ôi anh Tý ơi, Bét không còn một cái vảy nào. Nhà sinh học Tý căng thẳng thật sự với những điều lạ lùng của Bét. Vì sao nó không còn vảy? Có thể do lớn nhanh quá, da thịt của Bét căng ra, trơn bóng, nên vẫy không bám được. Trưa hôm đó, Tý bỏ cơm, một mình ôm Bét ra vườn mày mò nghiên cứu. Đến chiều, Tý bảo. Không thể giữ bí mật về Bét được nữa, anh em mình phải nói ngay điều này với ba mẹ. Mình phản đối. Không, em không chịu. Mẹ mà biết anh em mình nuôi Bét trong phòng thì sẽ bắt thả nó vào bể ngay. Tý trố mắt nhìn mình. Cà Na này, sao em ngốc thế? Em quên rằng con Bét đã to hơn các cái bể cá của anh em mình rồi à. Mình nhìn Bét hồi lâu. À ha, có khi nào ngày mai nó to bằng cái nhà không anh? Tý trầm ngâm như người lớn. Có thể lắm em, chỉ mới 2 ngày mà nó đã phỏng phao thế này rồi. May mà anh em mình cho nó uống ít nước đấy. Nhất định, chiều ba mẹ đi trại thực nghiệm về, anh sẽ kể cho cả nhà nghe chuyện của Bét. Mình không ngờ chuyện Bét quan trọng đến thế. Trong bữa cơm chiều, ngay khi anh Tý vừa kể xong chuyện Bét, ba mẹ đã buông đũa, bảo đưa Bét ra xem. Chào ơi, các bạn có thể tưởng tượng được không? Chỉ trong vòng 2 giờ bọn mình không gặp nhau mà Bét đã to bằng bao gạo 10 ký rồi đấy. Nó ụp ịch như một bao gạo thật sự. Mắt nó cũng to theo bao gạo, với 2 hàng mi dày chớp chớp cực kỳ đáng yêu. Bé nằm im trong tay Tý, vẻ lờ đờ ngái ngủ. Mẹ khẽ đưa một ngón tay chạm vào bé. Ôi, da thịt nó mềm như bóng nước. Rồi quay sang nói với ba. Đấy, anh thấy chưa? Em đã bảo rồi, chất bột trắng đó không đơn thuần là chất kích thích tăng trưởng, mà nó làm rối loạn gen một cách khủng khiếp. Giờ tính làm sao đây anh? Ba trầm ngâm. Phải theo dõi nó thêm vài ngày nữa. Để làm gì? Chất bột sẽ được cơ thể cá thải bớt ra ngoài theo đường bài tiết. Nó sẽ bớt to và sẽ có vảy. Nói chung là nó sẽ bớt kỳ dị. Sự bớt kỳ dị của con vật ăn nhầm quá nhiều chất bột trắng này sẽ cho anh quyền hy vọng vào công trình nghiên cứu khoa học của mình. Mẹ thẳng thắn. Nghiên cứu gì nữa? Anh nhìn lại con cá cho kỹ đi. Mới 2 ngày mà nó đã không còn là cá nữa. Theo ý em thì sao? Hủy nhanh cái sản phẩm bột ưu thế tăng trưởng của anh và báo ngay cho trại thực nghiệm theo dõi sát sao đàn heo vừa được cho ăn thực phẩm có trộn chất bột đó. Bà nóng nảy lên tiếng. Bỏ cái kiểu nói năng vội vàng đó đi. Em có biết đây là công trình nghiên cứu hơn 3 năm trời của anh? Công trình quyết định anh có được ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh hay không đấy. Em biết, nhưng không phải bất chấp hậu quả để đạt được mục đích anh à. Hậu quả gì? Mới chỉ có một con cá vàng bé bằng ngón tay thôi mà. Nhưng anh không nhớ là sáng nay anh vừa hứa sẽ ký kết hợp tác sản xuất thức ăn gia súc, đảm bảo tăng trưởng nhanh, an toàn với một công ty chế biến thức ăn gia súc à. Nếu đàn heo ở trại thực nghiệm chỉ tăng trọng một cách nhanh chóng mà không mọc ra mấy cái chân vịt như con cá vàng này thì mọi thứ sẽ êm đẹp, đúng không? Sao anh không nghĩ đến hậu quả mà những người ăn thịt heo có chứa chất bột trắng của anh phải gánh chịu? Thấy mẹ quyết liệt, bà dịu giọng. Nhưng hợp đồng anh sẽ ký với công ty là hợp đồng theo công thức đảm bảo an toàn cho vật nuôi với lượng bột tăng trưởng rất ít, rất ít. Chứ không phải một mình con cá vàng phá bỉnh này làm tiêu hao gần nửa gói bột mẫu của tôi. Mẹ đẩy ghế đứng lên. Cứ cho là ít, nhưng chất độc tích tụ lâu năm trong cơ thể con người và vật nuôi cũng sẽ gây ra hậu quả khôn lường anh ạ. À. Sự đột biến gen sẽ làm xuất hiện những căn bệnh mà loài người hiện nay phải bó tay, như bệnh ung thư chẳng hạn. Còn chuyện gói bột bị tiêu hao, em không ngờ anh hám danh hám lợi đến mức bất chấp cả sự nguy hại cho ngôi nhà này, cho cả em và 2 con. Bà cũng đứng lên. Em nói cái gì vậy? Tôi làm mọi thứ để được thăng tiến cũng là vì em và các con. Vì em và các con ư? Anh có biết gói bột trắng bị thất thoát nhiều như thế, nhưng tại sao không tìm nguyên nhân? Chỉ sau một đêm, nó đã hao hụt từ đâu trong ngôi nhà này? Là người nghiên cứu khoa học, anh thừa biết sai một ly là đi một dặm mà. Biết lỡ lời, bà ấp úng. Xin lỗi, anh định tối nay sẽ nói riêng với em về chuyện này. Như em biết đấy, cả ngày hôm nay chúng ta không thể không có mặt ở trại thực nghiệm. Đến lúc này thì Tý cũng lên cơn. Anh quẳng con bé xuống sàn nhà. Thôi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con mà biết tình hình rối rắm như thế này thì con mang con bé thả ra ngoài sông rồi. Lúc này chỉ còn một mình thương bé. Mình rón rén bỏ ghế đứng lên, rón rén đi về phía bé, ngồi xuống và ôm nó vào lòng. Bé bị chảy máu đầu rồi, nó kêu ngoác ngoác một cách buồn rầu và yếu ớt. Mang bé vào phòng, mình bôi thuốc lên vết thương của nó rồi lót chăn cho nó ngủ. Nó có vẻ dỗi hơn vì bị anh Tý ném mạnh quá, nên nhắm kín mắt lại, không thèm nhìn cả mình. Nằm bên cạnh bé, mình buồn quá, nên cũng ngủ theo nó luôn. Ngủ một giấc đã đời, mở mắt ra. Nhìn qua cửa sổ, mình thấy mặt trăng to như quả bóng vàng khổng lồ đang trôi chậm chậm trong mây. Thế là khuya rồi, mình nghe đói cồn cào, bèn ngồi bật dậy định xuống bếp tìm thức ăn. Bỗng chợt nhớ đến bếp. Nhìn loanh quanh trong phòng, không thấy nó. Nó đâu rồi nhỉ? Lần theo tiếng ngoác ngoác bé bé của bé, mình bắt gặp anh Tý đang ngồi ôm nó trên ghế đá phía sau vườn nhà. Anh làm gì bé vậy? Anh Tý. Tý giật mình, lộ vẻ hốt hoảng. Tưởng ai, té ra là Cà Na. Ngồi xuống đi, không được la lối ông xòm. Mình nhẹ nhẹ ngồi xuống bên bếp và anh Tý. Có cảm giác như Tý sắp nói chuyện gì quan trọng lắm. Mà quan trọng thật, anh Ý đã kề tai mình và hỏi nhỏ. Em có yêu bếp không? Yêu chứ. Bếp mất đi rồi em có buồn không? Mình nhìn Tý quắc mắt. Không được, anh định làm gì bếp? Tý im lặng một chút rồi thở dài. Lúc ngồi ăn cơm, nghe ba mẹ nói chuyện, em hiểu không? Em hiểu, mẹ bảo chất bột trắng mà bếp đang bị thấm vào thân thể của nó rất nguy hiểm cho sức khỏe con người và vật nuôi. Rồi sao nữa? Nhưng bà vẫn kiên quyết dùng nó làm thức ăn cho heo mâu lớn. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó Cà Na ạ. Ồ, vấn đề là cái gì nhỉ? Anh Tý là nhà sinh học nên hay bắt chước ba. Dùng toàn những từ rắc rối. Anh Ý quên là mình mới học lớp 4 thôi mà. Vấn đề là cái gì? Anh nói thẳng ra đi, em không hiểu. Mẹ nói đúng. Anh đứng về phe mẹ, không muốn ba tiếp tục dùng chất bột nguy hiểm đó trộn vào thức ăn cho heo. Rồi chúng ta sẽ ăn thịt heo, và sẽ to một cách nhanh chóng như con bếp này, hiểu không? À, mình hiểu rồi. Anh Tý mất ngủ vì muốn làm một điều gì đó ủng hộ mẹ. Mình đưa tay xoa xoa vào làn da bóng nhảy của bếp. Vậy anh sẽ làm gì? Tý bậm môi, thầm thì quyết liệt như nói với chính mình. Anh muốn con bếp sẽ nổ tung trước mặt ba để ba hoảng sợ. Đừng dùng chất bột trắng đó làm bất cứ điều gì nữa. Bếp sẽ nổ tung. Chuyện thật khó hiểu. Bằng cách nào? Sao? Em giúp anh được không? Mình bịt tay lại hốt hoảng. Không, không, em không làm bếp nổ tung đâu. Sao anh ác vậy? Tý ôm tồn trấn an mình. Anh không ác. Mẹ bảo thế nào thì bếp cũng sẽ chết. Người nó bây giờ đang đầy chất độc ra đây. Em không thấy nó càng lúc càng to và mệt đứ đừ sao? Và cả không chịu uống nước nữa. Đấy, em thấy chưa? Trước sau gì bếp cũng chết. Anh em mình sẽ biến cái chết của bếp thành cái chết anh hùng. Cái chết của một con cá anh hùng. Là gì vậy ta? Mình không tài nào hiểu được. Đúng. Anh em mình sẽ chọn cho bếp một cái chết thật ấn tượng để làm ba thay đổi. Ba thay đổi có nghĩa là chất bột trắng đó sẽ bị hủy. Sẽ không còn ai bị hại như con bếp nữa. Thế là con bếp trở thành anh hùng. Anh nói nghe cũng được. Nhưng phải cho em suy nghĩ 5 phút. Nghĩ gì? Nghĩ là ủng hộ ba hay ủng hộ mẹ? Em tin anh không? Tin. Vậy sao không ủng hộ anh? Ủng hộ anh? Là ủng hộ mẹ đó. Hiểu chưa nhóc con? Nào, bây giờ em giúp anh nhé. Ủng hộ mẹ với anh Tý mà bỏ ba ư? Không được. Từ trước đến giờ, nhà mình đi đâu, làm gì? Cũng phải 4 người cơ mà. À, anh Tý đã nói rồi, ba thay đổi thì chất bột trắng đó sẽ bị hủy, sẽ không còn ai bị to lên một cách bất thường như bếp nữa. Anh bảo em giúp gì? Tý hạ giọng quan trọng. Anh nghĩ kỹ rồi, cửa nhà kho đã bị ba khóa chặt, chỉ có em nhỏ nhắn mới chui vào đó được, qua ô cửa thông gió phía sau thôi. Thế là bếp chết. Nó chết ngay dưới gốc vú sữa trước sân nhà. Đây anh Tý cột nó suốt đêm qua. Toàn thân bếp phình to như một chiếc bong bóng, rồi nổ cái bụp trước mặt ba, khi ba đang chạy mấy vòng tập thể dục quanh nhà vào sáng sớm hôm nay. Ba hoảng hốt gọi cả nhà ra chứng kiến cái chết của bếp. Chẳng còn gì, ngoài ít da nhờn nhờt cam cam, còn lại toàn nước lầy nhầy. Tội nghiệp con bếp quá, nước mắt mình chảy ra. Cổ họng mình ứ nghẹn một điều gì muốn nói mà không nói được. Mẹ đứng yên, nhìn thân xác bếp tan tành. Mắt mẹ rất buồn, kìm nén không được nữa. Mình ôm mẹ hòa khóc ngon lành. Anh Tý đứng im như tượng. Hẳn lòng nhà sinh học lớp 8 cũng đau lắm. Ba cắt ngang sự sững sờ, đau buồn của mọi người. Thôi, giải quyết vệ sinh nhanh lên. Tí chạy vào xách mấy thùng nước ra đây để ba dội sân cho sạch. Tí chạy vào chưa được bao lâu, lại chạy ra oà khóc. Mẹ hỏi sao vậy? Tí chẳng nói chẳng rằng. Anh kéo tay mẹ đi. Được một lúc thì dừng lại. Chỉ vào bồn cây ngọc lan cạnh vòi nước nơi góc sân. Ôi chao! Một con miêu to bằng con bò nằm chết quay lơ. Đúng là con miêu nhà mình rồi. Con miêu tam thể rất đẹp với bộ lông ba màu vàng đen trắng. Đến lúc này thì mẹ không im lặng được nữa. Đấy, anh thấy tác hại chất bột trắng tăng trưởng của anh chưa? Hôm nay anh phải vào trại thực nghiệm để tiến hành tẩy độc cho đàn heo ngay và không được nghĩ gì đến việc làm ra cái chất bột chết tiệt ấy nữa. Giọng ba yếu xìu. Em bình tĩnh đã nào. Rồi, hôm nay anh sẽ làm mọi việc như em yêu cầu. Nhưng chẳng lẽ con miêu lại chui vào kho tìm được và ăn chất bột trắng ấy à? Rút kinh nghiệm vụ con cá, anh đã cho bột vào hộp đậy rất kỹ, rồi mới cất vào nhà kho mà. Mẹ gắt. Cái thứ bột độc mà anh làm cho có mùi cá rán, thì để ở đâu mà con miêu không tìm ra được? Anh quên rằng, nhà kho còn có một ô cửa thông gió phía sau, mà có đến 10 con miêu cũng chui lọt à. Các bạn thân mến, đến lúc này thì mình không biết anh em mình có công hay có tội nữa. Anh Tí buồn thơ thẩn suốt ngày vì nhớ thương miêu, bét. Mình áy náy mãi chuyện nghe lời anh Tí chui vào nhà kho, trộm ít bột trắng của ba để cho bét ăn thêm. Mà theo lời anh ấy là cho bét chết nhanh để nó không phải đau đớn nữa. Cho bét chết nhanh để ba hối hận mà hủy nhanh chất bột trắng. Ừ, thì bét đã lỡ nhiễm độc rồi. Tí nói nghe cũng có lý. Nhưng sao mình thương miêu quá? Hôm qua, mình chui vào nhà kho. Miêu chui theo mà mình không biết. Sau khi lấy được bột, mình quên cất gói bột còn lại vào hộp. Thế là chú chàng chén hết phần bột ấy. Chôn miêu và bét xong, ba mẹ vào kho kiểm tra, thì gói bột trắng chỉ còn lại cái bao bì. Dấu chân mèo còn hằn in trên vết bột rơi vương vãi trong kho. Thế là anh em mình thoát tội trộm. Ba mẹ nghĩ tất cả là do miêu. Hai người chỉ thắc mắc một điều, gói bột trắng để trong hộp có đậy nắp thật chặt, mà làm cách nào miêu lại cạy ra được, thật không hiểu nổi. Các bạn ơi, thật không ngoan khi là trẻ con mà dám làm những điều nguy hiểm. Thật không công bằng khi mọi người đổ hết mọi lỗi lầm cho miêu. Miêu không có lỗi gì cả. Mình đã bàn với anh Tí rồi. Nhất định chiều nay, sau khi ba mẹ đi làm về, anh em mình sẽ thú nhận tội vào kho trộm bột, gây ra cái chết sớm cho bét và cả cái chết đầy bất ngờ của miêu. Chắc chắn ba mẹ sẽ phạt không cho bọn mình đi tắm biển vào kỳ nghỉ sắp tới vì tội làm điều nguy hiểm và tội vô tình gây ra cái chết cho miêu. Nhưng bù lại, mình và anh Tí sinh học rất vui khi ba đã quyết định không làm ra chất bột trắng quái quỷ ấy nữa. Được rồi, sẽ không có một con bé nào lạ lùng và tội nghiệp như thế nữa.